Chào mừng quý thính giả quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường của tác giả Ngọc Sơn nhé. Khi nghe truyện, mong rằng quý thính giả đừng quên hãy bỏ một chút thao tác nhỏ ra nhấn like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Pháp Sư Học Đường, tập 15. Chủ mưu không nằm ngoài dự đoán, chính là ông Võ Minh Nhật, chồng của nạn nhân. Hắn ta và vợ ly thân từ trước, nhưng vẫn sống chung với nhau và có một đứa con trai tên là Võ Minh Tiến. Thời gian cơm không lành canh không ngọt, hắn có qua lại với một người tên là Hồng Loan, chính là người phụ nữ hắn dẫn về nhà sau khi vợ qua đời. Tuy nhiên, bà ta không liên quan tới vụ án này. Về tình tiết của vụ án, khá giống với suy luận của bọn tôi. Ông Nhật có quỹ đen và tài sản riêng, nên quyết định mua miếng đất ở trên đường Văn Tiến Dũng, sau đó nhờ người thân đứng tên. Việc bà Hương Liên nảy sinh tình cảm với Trần Minh chỉ là vô tình. Tuy nhiên, sau khi ông ta phát hiện ra, liền nảy sinh ý định hãm hại vợ mình bằng cách kết cấu với hắn, bày mưu mua lại miếng đất cho dụ dỗ bà ta cướp vốn xây nhà. Sau khi tiền đã hoàn toàn chảy vào túi ông Nhật, tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc, thì không ngờ manh nha biết được bí mật đằng sau, liên tục tra hỏi ông ta. Chi tiết này hình như là bà ấy không kể lại cho bọn tôi. Ông Nhật không có lý do chống chế, bèn nghĩ ra kế hoạch sát hại vợ mình và giao nhiệm vụ đó cho Trần Minh. Thù lao trong vụ này chính là một nửa số tiền mà bà Liên chung góp. Để mọi chuyện được thuận lợi, ông Nhật giả vờ đi công tác. Trần Minh sau khi đến nhà, lập tức dùng vật cứng đánh vào đầu bà Hương Liên, cho dựng hiện trường giả là một vụ tự tử. Ông Nhật sau khi trở về liền tỏ ra đau lòng, chấp nhận sự thật, và đương nhiên không hề có một lá đơn tố cáo nào. Bọn tôi đã suy luận đúng đến đây. Tuy nhiên, động cơ gây án không phải để chiếm đoạt tờ giấy công chứng bản chính, mà là vì ông Nhật quá bực tức trước sự thăm dò, điều tra của bà Liên. Sẵn ngọn lửa mâu thuẫn đã nhen nhóm từ trước, ông ta quyết định xuống tay. Sau khi gây án xong, Trần Minh liên tục lục lọi tính lấy tiền, nhưng không ngờ thấy được tờ giấy công chứng bản chính đã lấy đi, và sau khi thông qua ông Nhật liền lập tức bị tiêu hủy. Tuy nhiên, không nhờ tính cẩn thận, sự đa nghi của một người phụ nữ đã lật tẩy vụ án bằng bản công chứng photo. Vợ chồng hết tình còn nghĩa, đằng này cạn tàu ráo máng thì coi như cái kết khó mà phân minh cho rạch ròi được. Bây giờ phải gánh nhiều nỗi đau nhất chính là Cu Tiến, còn chưa nhận thức được hỷ nộ ái ố là như thế nào. Cảm ơn các em đã góp công lớn, hỗ trợ cơ quan điều tra tìm ra manh mối, tạo cơ sở để lật lại hồ sơ, đưa hung thủ ra ánh sáng. Cho anh xin tên tất cả mọi người, để sáng mai trên các phương tiện truyền thông đưa tin, và cơ quan điều tra sẽ khen thưởng hợp lý. Đầu tiên là em chúc mừng vụ án đã được phá, trả lại công bằng cho người đã mất. Nhưng mà việc này mong anh thông cảm vì tụi em còn đi học, sợ ảnh hưởng tới gia đình nhà trường, cho cả những điều tiếng không đáng có nữa. Thằng Đạt quả thật danh bất hư truyền, mỗi lời nói đều mang hàm ý cẩn trọng rào trước ngó sau. Đúng là vẻ vang đó, nhưng lỡ như nổi tiếng nhất thời không kiểm soát được, sẽ gây ra những hệ lụy không tưởng. Còn trẻ mà đã suy nghĩ thấu đáo như vậy, rất bản lĩnh đó em trai. Nhưng mà các em yên tâm đi, đây là người tốt việc tốt, lại liên quan tới một vụ án giết người nghiêm trọng. Cơ quan chức năng không thể không tuyên dương và khen thưởng các em được. Đó là còn chưa kể các em đang đi học. Việc này sẽ tuyên truyền sự gan dạ, dũng cảm và tấm gương sáng cho các bạn đồng trang lứa học tập và noi theo đó. Đạt à, không có sao đâu. Cũng được. Dạ, em tên là Nguyễn Thành Đạt, học lớp 11-2, trường Trung học Phổ thông Ngô Mây. Em là Trần Bảo Kha, học cùng lớp cùng trường với bạn Đạt. Dạ, em Hồ Thanh Hiền, học lớp 10A1, cùng trường với anh Đạt và anh Kha đó. Dạ, em là Nguyễn Thái Đăng Sơn, học lớp 11A5, trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu. Bạn lúc nãy về trước á, là Trần Hương Giang, học cùng lớp với em luôn. Còn em là Nguyễn Quỳnh Trang, học lớp 11A6, trường trung học phổ thông Hoa Lư ạ. Rồi, bây giờ các em đọc địa chỉ nhà của từng người một cho anh. Ngày mai á, nhớ đọc báo nhiều vô nha. Mấy đứa vội lắm. Cố gắng học thành tài, giữ vững lập trường, lý tưởng sống và bản lĩnh như vậy nghe chưa? Dạ, tụi em biết rồi. Ngồi uống nước trò chuyện với mấy anh công an một lúc nữa thì cả đám xin phép ra về. Cảm giác mệt mỏi bắt đầu lan tỏa toàn thân, chưa kể cái lưng chốc chốc lại nhói lên điếng người. Ủa, cô Trang không lấy xe về hả? À, lúc nãy mình đi với anh công an, cho nên bây giờ... Thôi được rồi, để Sơn chở về. Bé Hiền à? Thôi, nhưng mà... Sao đâu chị, em về với anh Kha được rồi. Anh Sơn hay làm anh hùng lắm. Em về nha. Cái con bé này, ôi giặc, cái lưng anh đang đau đó. Nãy ăn trọn cây gậy của thằng kia, điếng cả người luôn á. Thôi, tụi bay về trước đi nha. Ừ, đi tới nơi về tới chốn nghe mày. Ừ, hay là để tao chở cho. Cảm ơn bạn, mình đi với Sơn được rồi. Đúng là người học đạo, cách hành xử nhẹ nhàng lịch sự, nhưng không mất thiện cảm của Quỳnh Trang, làm cho thằng Kha được một phen ngơ ngẩn. Hồi mới quen đâu có nghĩ nó mê gái một cách trơ trẽn như vậy. Thằng Đạt mà không lôi đi, chắc đứng đến một trễ đâm chồi mới thôi. Chở nhỏ về, dọc đường mà cái lưng không thể tả nổi. Đường đô đốc tuyết thì xa, dường như cũng cảm nhận được sự khó chịu. Nhỏ liền đưa tay xoa xoa, làm cho tôi khá bất ngờ. Nhưng mà kệ, dạy cái gì mà ngăn cản, đang phê mà. Không nghĩ một cô bé nhút nhát, ít nói, lại hành động mạnh dạn tới như vậy. À, hồi nãy nghe Trang kể về mẹ đỡ đầu, có nghĩa là mẹ là người nhận nuôi Trang lúc trong trại trẻ mồ côi á. Cái tên Nguyễn Quỳnh Trang cũng do mẹ đặt. Mẹ với thầy là đạo hữu thân thiết. Vì năm xưa khi thầy còn ở chùa làm chú tiểu á, mẹ cũng làm Phật tử sinh hoạt, làm công quả trong đó cho nên kết giao. Khi Trang học lớp 9 thì mẹ dẫn tới tỉnh thất của thầy chơi. Không ngờ thầy nhìn ra căn mạng kỳ lạ. Còn đó là vì Trang sinh giữa thời khắc giao thoa âm dương, nghĩa là năm cũ chưa qua, năm mới đã tới á, nên trong người có hai luồng âm dương khí hòa lẫn với nhau. Trang cũng biết là sao nữa, nhưng mà nghe thầy nói á thì say mê lắm, nên xin mẹ cho nghỉ hè là theo thầy học đạo. Rồi thầy khai nhãn âm dương cho Trang. Trong một lần hành đạo á, Trang vô tình phát hiện ra khả năng hồi dương quang của mình. Đó là một ngày cúng thuần cho gia chủ, Trang thấy vong hồn hiện về. Lúc đó không có sợ mà còn tò mò tới chạm tay vô họ, xem họ có biết hay không á. Rồi Trang ra ngoài đốt áo giấy. Không ngờ tựa vô cái thành cổng, cái đầu óc chến choáng, mụ mị dần đi. Rồi Trang thấy chính người trên ảnh thờ kia hiện ra, với thân thể bảy vùng ở trước cổng. Hỏi gia chủ thì mới biết là bị động kinh, đột ngột quỷ mất ở trước nhà, y hệt như cái hình ảnh mà Trang nhìn thấy vậy. Lúc đó nửa tin nửa hông, nửa sợ nửa tò mò nữa. Kể cho thầy á, thầy cũng không lý giải được. Rồi sau đó Trang kiểm chứng thêm hai lần nữa thì mới tin cái khả năng của mình là có thật á. Ờ, thì ra là vậy. Đúng là hiếm có luôn á. Lần trước Sơn có kể với, cho thầy với mọi người cùng nghe, bảo mai tin nổi luôn. Bây giờ vụ án khép lại, chắc mọi người cũng bị thuyết phục rồi. À mà hiện tại thì Trang đang ở đâu? Trang ở với ba mẹ nuôi, cách nhà thầy có mấy trăm mét hả? Đi học xong á, thì Trang qua tỉnh thất phụ thầy, tối lại về nhà học bài. Thầy cũng là người cứu ba nuôi của Trang thoát chết á. Sau này có dịp Trang kể cho. Hồi trước nghe mẹ kể á, là có người bỏ Trang ở trước cổng trại trẻ mồ côi. Mẹ nghe tin cho nên tới nhận con nuôi á. Thôi đừng nói chuyện đó nữa. À, bữa Sơn có nghe thầy gọi Trang là Mặc Ni đúng không? À, đó là pháp danh mà thầy đặt cho Trang. Mặc trong từ trầm mặc, Ni là ám chỉ tiếng chim hót á. Mặc Ni muốn nói làm điều gì tốt đẹp thì cũng đừng phô trương hay khoe khoang. Dịch sát nghĩa thì là tiếng chim hót trong sự trầm mặc tĩnh lặng á. Hay thiệt. Đúng là người tu hành á, có tư duy thật thông thái. À, tới rồi nè. Nói chuyện nãy giờ Sơn không để ý luôn. Từ từ đã, Sơn đợi Trang chút nha. Đang tính quay xe đi thì Trang gọi với theo, cho chạy thật nhanh vào trong tỉnh thất. Tôi tính ghé thăm thầy nhưng cũng muộn rồi, đành để dịp khác đi tường tận hơn. Đầu chừng 5 phút

đây là tinh hoa của lớp chúng ta, vị anh hùng Lương Sơn Bạc. À không, Lương Sơn Béo. Con nhỏ Ngọc vẫn không bỏ cái tính vô duyên của mình, tuy nhiên hôm nay đang phấn khởi cho nên thấy cũng rất có duyên. Bên dưới đẩy kéo một lúc thì cũng đưa được Giang lên đứng bên cạnh tôi. Cả hai vừa cười trừ nhìn nhau thì bên dưới đã bơm bớp những tiếng vỗ tay như pháo nổ. Đứng ở góc độ này, cảm tưởng như người hùng trở về từ thắng lợi vậy, chỉ biết gãi đầu gãi tay, đỏ mặt mà đón nhận thôi. À, hai em đây rồi, trời đất ơi, sáng nay cô mới biết tin á. Tự hào, phải nói là rất tự hào. Mấy thầy cô chúc mừng cô á, khen ngợi hai em quá trời luôn, giỏi lắm nha. Chiều nay tiết thứ năm không có sinh hoạt lớp, mà các em sẽ ra sân chính làm lễ chào cờ, khen thưởng hai người hùng của chúng ta luôn nha. Nguyên cả một buổi chiều hôm đó, cứ qua mỗi tiết học là các giáo viên bộ môn lại hỏi chuyện khen tôi với Giang. Làm được việc tốt đôi lúc cũng chỉ mong nhận lại được chừng đó sự công nhận là thấy hoan hỷ, vui sướng lắm rồi. Tiết chào cờ đột xuất cũng vì muốn khen thưởng và công nhận thành tích của hai đứa tôi. Chính anh công an đêm qua cũng đã đích thân xuất hiện và lên phát biểu, tường thuật, cuối cùng là tuyên dương hai đứa. Ôi, nhà trường chơi lớn thiệt á, Giang cũng được 1 triệu luôn đúng không? Ừ, Sơn cũng vậy hả? Mà công nhận vụ này á, thấy cũng nhiều cái hay. Làm được việc tốt cũng được đền đáp xứng đáng, rồi được công nhận, được tuyên dương, được mọi người ngưỡng mộ. Sau này chắc chắn vẫn sẽ làm việc tốt. Ừ, đúng rồi, sau này chắc chắn vẫn sẽ làm việc tốt thôi. Không phải vì cái thứ nhận lại, mà là thứ cho đi được sự trân trọng xứng đáng. À đúng rồi, kể cho Giang nghe về cái cảnh tình sáng nay, ba má làm Sơn hết hồn luôn á. Rồi làm thiệt thiệt đó hả? Ừ, ông hai đã quyết thì phải chịu, không có ai cản được hết á. Bây giờ này chắc bàn ghế tươm tất nhà rồi. Tố Giang nhớ ghé qua nha, Sơn có nhắn tin ba đứa kia rồi, ok hết rồi á. À, nhưng mà... Kệ, qua chơi cho vui, thiếu Giang mất vui đó. Nè, có gì đâu ngại, ba đứa kia cũng chịu mà. À cũng được, Giang học thêm về rồi ghé qua. Đúng như dự đoán, vừa chạy xe về tới nhà đã thấy bàn ghế tươm tất, ba má còn che rạp cả ra ngoài đường, chắc tính mời luôn cả hàng xóm sang đây mà. Vẫn là không khí lúc sáng, mọi người ngang qua tiếp tục cảm thán trầm trồ một câu: thôi lỡ vui rồi, vui cho trót đêm nay. Alo Sơn ơi, tối nay Sơn với mấy bạn kia có bận gì không? À, có chuyện gì hả Trăng? Cô Hương Liên muốn gặp tất cả mọi người để cảm tạ rồi đi chịu ải tới 49 ngày á. Ờ, hay là như thế này được không? À, nhưng mà Trang ngại lắm. Không sao đâu, có Sơn với mọi người nữa mà. Hay là Sơn qua cho Trang nha. Thôi, để Trang đi xe được rồi. Sơn gửi địa chỉ qua cho Trang đi, đường xa mà. Đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết mà, cư xử lúc nào cũng chừng mực nhẹ nhàng. Tối nay cô bộ sẽ vui lắm đây. Đợi tàn tiệc sẽ kiếm một chỗ nào đó vắng người, cho mấy đứa được gặp vong hồn bà Hương Liên luôn, một công đôi chuyện. Nè Sơn, uống với ông hai một ly coi. Dòng họ này hãnh diện về con đó. Để ông tính rồi cho con miếng đất cạnh cái nhà thờ tộc. Vô, nước ngọt nha. Ừ, dạ quên, con nhập tâm quá. Hai bên họ hàng nội ngoại sang chi chui, mọi người còn gọi riêng tôi ra để lì xì. Chuyến này lại bội thu, đang tính đổi điện thoại đang dùng 4 năm nay. Giang học thêm cho nên qua hơi trễ một chút. Ba đứa kia thì ngồi bào thức ăn với tôi, Quỳnh Trang nãy giờ vẫn chưa thấy đâu. Ê, trường mày khen thưởng á, rồi cho tiền nữa hả Sơn? Ừ, mỗi đứa 1 triệu luôn á. Đúng đã luôn, thầy cô khen suốt à. Nguyên ngày bữa nay á, tao nở mũi luôn á. Bên trường tụi bay thì sao? Cũng rầm rộ lắm. Mấy công an á, đêm qua cũng có tới. Rồi thầy hiệu trưởng gọi ba đứa tao lên phòng hội đồng để khen thưởng. Nhưng mà không có tiền, có bằng khen thôi mà. Mà tụi tao cũng trông vậy, chứ phô trương ra rồi đủ thứ mệt lắm. Suy cho cùng công lớn nhất là của Quỳnh Trang. Ủa, mà nhỏ nó qua sao chưa thấy mày? Nhà xa mà. Chắc chưa đâu, ăn đi. Còn mấy món dưới nữa, ba má tao đặt 5-6 món gì đó đó. Bé Hiền sợ mập hay sao mà không ăn vậy em? Ừ, em mà sợ mập hả? Em đang suy nghĩ lỡ sau này mình nổi tiếng á, dấn thân vô showbiz, khi đó các anh sẽ được em thuê làm vệ sĩ á. Trời, em bài trò chưa đủ hay sao mà còn mơ với mộng? Nhìn qua bên nhà bà Tám giúp anh kìa, bữa mém bị chị Mai vạch trần rồi đó. Thì cũng muốn tốt cho anh thôi mà. Ôi, chị Giang tới rồi kìa, để em ra dẫn chị vô. Nó làm như thân thiết lắm không bằng, mà đúng, cũng thân lắm. Từ cái vụ tả xung hữu đột của con bé Hiền ở chỗ bờ hồ công viên thì cả hai nhắn tin qua lại với nhau suốt thôi, cho nên mới có chuyện Giang biết được cái vụ tôi chở bé Hiền dựng trước nhà nghỉ bồng bệnh, cho vụ của chị Mai nữa. Chơi với nó có ngày bất đắc kỳ tử không hay. À, mọi người qua lâu chưa? Giang học thêm về trễ. À, đây nè, ông mời mấy đứa một ly nha, những anh hùng trẻ tuổi. Nè, vô, nâng ly lên. Còn chưa kịp trả lời Giang thì ông bác họ đã tới mời. Nãy giờ tôi uống gần 3 lon coca rồi. Để ý thằng Đạt đang ngồi thấp thỏm, thấy Giang xuất hiện thì tươi tỉnh hẳn lên, gấp lấy gấp để đồ ăn. Trong thầm thầm chắc cũng muốn gấp cho Giang lắm, nhưng vì bản tính khép kín cho nên ngượng ngùng mà thôi. À, Sơn ơi, Trang có việc bận giờ mới tới được, đang đứng chỗ ngã tư nè. Sơn nhắn mọi người ra luôn được không? Bây giờ cũng trễ rồi, mình ngại không có vô ấy. Ừ, nhưng mà hồi nãy có việc xong nói để Sơn qua tình thất cũng được mà. Rồi Trang ở đó nghe, tụi mình ra liền. Nè, chuyện gì mày? Quỳnh Trang tới rồi nhưng mà ngại không có vô. Trời ơi, gọi nhỏ vô đây đi, chứ ai để đứng ngoài đó. Giờ thì cũng trễ rồi, thôi tụi mình ra ngoài luôn đi. Còn cho bà Hưng Liên gặp nữa mà. Giờ để nhỏ vô đây á, mọi người chúc tụng hỏi han thì lại dây dưa. Ờ cũng được, mày qua xin phép mấy người lớn đi rồi đi. Thằng Kha nhanh nhậu phóng ra trước, làm cho bé Hiền phải che miệng cười. Hôm nay Quỳnh Trang lại mang áo cổ tàu màu nâu đất, buộc tóc nửa đầu, trông xinh xắn nhẹ nhàng vô cùng. Vừa đối mặt đã làm người khác phải ngẩn ngơ rồi. Xin lỗi mọi người nha, Trang có việc nên qua trễ. À, không sao mà. Nếu biết vậy á, Kha đã nói thằng Sơn qua chỗ Trang luôn rồi. Nghe Sơn nói dòng hồn của bà ấy muốn gặp tụi mình hả? À đúng rồi. Nhưng mà chỗ này... Anh Sơn. Bé Hiền thúc tay, hướng mắt về chỗ bụi cỏ mà đợt trước cả đám đụng độ với lũ quỷ kia. Cũng hợp lý, ở đó vắng vẻ mà lại tối nữa, sẽ không ai để ý tới hành tung. Tìm một chỗ trống trải, Quỳnh Trang lấy lá bùa trong túi ra, đặt nhẹ xuống đất. Dòng hồn bà Hương Liên dần dần hiện ra rõ mồn một. Hôm nay trong âm khí đã ổn định hơn rất nhiều, không còn sự mờ tỏ, không còn dễ sợ hãi trên nét mặt nữa. Vừa thấy bọn tôi, bà ta liền quỳ rạp xuống đất, làm cho tất cả đều sững sờ, không kịp phản ứng. Cô bé này nói lại với tôi mới biết mọi người đã giúp đỡ. Không ngờ kẻ đó lại là ông ta, khốn nạn thật. Nhưng ác giả ác báo, trời cao có mắt. Cảm ơn cô cậu đã bắt hắn ta phải chịu tội. Tôi biết tôi cũng là người có lỗi trong chuyện này, nhưng tôi buồn lắm, tôi đau nữa. Khi người từng đầu ấp tay gối là nhẫn tâm cấu kết với kẻ khác để hại vợ mình. Chuyện đúng sai bây giờ không còn quan trọng nữa. Ai đúng ai sai đều đã nhận kết cục xứng đáng cho riêng mình. Cuộc đời này khó phân biệt được chính tà đạo nghĩa lắm. Trừ phi xảy ra kết cục rồi, người ta mới dựa vô đó mà đưa ra quy chuẩn thôi. Cuối cùng những người ở lại mới là đáng thương nhất. Tôi hy vọng gia đình của cô hay là bên phía ông Nhật á, sẽ nuôi dạy cô Tiến cho đàng hoàng, bảo bọc nó nên người là được. Tiến, tôi thiệt có lỗi với nó. Cô ơi, con nghe nói á, chồng cô đã gửi thằng bé về ngoại rồi. Sau này cô cứ tới gặp thầy, nếu có cần gì á thì cứ nói ra, rồi thanh thản mà chịu ải cho tới ngày giáng sanh nha. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn mọi người. Hôm đó tôi không thể chứng kiến mọi việc vì đang trong ngày chịu ải. Bây giờ về đây thấy mọi sự đã thành, tôi không còn chứng bận gì nữa. Lẽ ra cô không nên vướng bận từ trước thì đúng hơn. Sự hận thù á chỉ càng làm cho lòng người đáng sợ hơn mà thôi. Như cô nói lúc nãy đó, ác giả ác báo. Bọn tôi chỉ làm những việc nên làm, không vì nỗi uất ức của cô đâu, mà là vì tội ác của ông Nhật và Trần Minh, bắt buộc phải chịu sự trừng phạt. Cái khấu đầu cảm ơn của bà Hương Liên coi như khép lại một nỗi dày vò uất ức. Nó cũng là một cái thở phào nhẹ nhõm của tất cả khi cuối cùng tội ác đã được phơi bày, công lý được thực thi đúng nghĩa. Dù là khía cạnh này hay khía cạnh khác, tư tưởng này hay tư tưởng khác, thì đó cũng chỉ là phạm trù diễn giải. Thứ cần thực thi luôn luôn là công lý và sự công bằng. Quỳnh Trang thu phục trong hồn bà ta lại, chút hơi lạnh vương vấn thành khoảng lặng bao trùm lên tất cả. Có lẽ ai cũng thầm thương cho hoàn cảnh của thằng Cu Tiến. Nó làm sao nhận thức được đầy đủ biến cố và hệ lụy mà cha mẹ mình gây ra. Rồi sau này nữa, nó sẽ lớn lên với một câu chuyện bi thương như thế này, đón nhận nó ra sao đây? Thật sự rất khó nhận định. Chỉ mong những người ở lại cố gắng nuôi dạy nó nên người, biến đau thương thành động lực. Số phận sẽ không bao giờ dồn người ta vào chân tượng nếu như họ không yếu đuối mà đi bước lùi. Ủa, sao Giang không vậy? Trễ rồi đó. Mọi người về hết rồi, chút đường vắng nguy hiểm lắm. Tại còn đói bụng á, lúc sớm biết qua nhà Sơn, cho nên dặn mẹ đừng để phần cơm á. Nhỏ vừa dứt lời thì tôi mém phun cả ngụm nước ngọt ra ngoài. Thì ra là đói bụng, hèn gì nãy giờ cứ lắm la lắm lét. Bé Hiền gọi ới ới mãi cũng không chịu về. Chắc lúc nãy tới muộn chưa kịp ăn bao nhiêu thì Trang đã tới đi mà. Ủa Giang, sao bữa nay tới trễ vậy con? Dạ, tại con đi học thêm về trễ á cô. Đói bụng mà không chịu nói đó má. Lắm la lắm lét nãy giờ. Còn gì ăn được má? Con cũng đói quá trời luôn nè. Trời, còn dư nguyên một bàn luôn đó. Tại ba bị hứng lên rồi đặt thêm. Đây, má tính bỏ tủ lạnh nè. Hai đứa vô ăn đi. Má lên nằm nghỉ xíu nha. Ba mày quá cần câu rồi. Hồi nãy ông nổ banh xác luôn đó. Ba nổ có tiếng xưa giờ mà má. Sẵn cái chuyện này nữa thì thôi rồi, còn thiếu điều ra phường á, mượn cái lo phóng thanh thôi. Giang, ăn món gì lấy đi, đem lên ban công á, rồi ngồi ăn cho mát. Để Sơn lấy nước đã. À, nước ngọt hay nước lọc? Nước lọc đi, Giang không uống được nước ngọt. Vừa cúi xuống lấy chai nước thì liếc sang thấy nhỏ đã bưng dĩa thịt gà, tiện tay ăn dụng thêm một miếng mà trông đáng yêu vô cùng. Hình như với người lạ, nhỏ luôn tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ, có chút cá tính, nhưng khi một mình lại có nhiều cử chỉ dễ thương đến kỳ lạ. Một miếng thịt gà, một miếng mực hấp, nhai ngấu nghiến. À, gì, nhai đi không mắc nghẹn giờ đó. Đã đói rồi mà còn thích làm màu. Đi lên đây ngồi ăn cho mát nè. Biết ngay là sẽ phụng mang trợn má lên mà. Coi như phản ứng mặc định cũng tốt, sẽ bảo vệ nhỏ trước những kẻ xa lạ xấu tính. Ngồi xếp bằng, nhìn ra ngoài trời đêm qua khe hở của lan can. Gió hiu hiu thổi qua từng kẻ lá, tinh nghịch trêu đùa lọn tóc mai trên gò má. Tay bẩn nên nhỏ cứ lắc qua lắc lại để cố hất nó ra, trông tới buồn cười. Hôm nay lại còn để tóc mai, cột đuôi gà hờ hững nữa. Hỏi sao thằng Đạt nó lại không mê cho được. Mà mê cũng đúng chứ, những kẻ cá tính luôn có cái nhìn tinh tường về sau. Đoán vậy thôi chứ ai mà biết được. À, làm gì á? Ngồi yên đi, đang ăn mà cứ nói, mất lịch sự quá. Lại bắt chước thằng Tài á, trong bộ những pháp sư tụi dì thì rồi đó. Tiện tay tôi búi tóc củ tỏi lên cho nhỏ. Trò này học lỏm từ má ra đây, xem ra cũng tạo được chút bất ngờ. Đôi mắt trợn tròn kinh ngạc giờ chuyển sang sự ngạc nhiên xuống đôi gò má đã ửng hồng lên từ lúc nào. Nè, chút ăn xong á, coi gương coi Sơn búi tóc có đẹp không nha. Tai Sơn có sạch không đó? Không, vậy để tháo ra. Thôi, lâu lắm rồi mới thấy cười lại đó. Ừ, tại không thích cười. Sao lại không thích cười? Thì không thích vậy thôi. Rồi no chưa? Chưa, rót cho Giang miếng nước đi, tai dơ quá à. Bữa nay lần đầu tiên ăn bốc luôn á. Cái gì trần trụi mà lại không ngon. Giống như bây giờ á, Giang không mặc gì. Đau đau, tai đang dơ nha. Tai dơ á, không đụng được vô người thôi, chứ vẫn chiếc người được á. Sơn liệu hồn đi. Có bùa cảm âm rồi, không sợ. Nè, cho Sơn miếng coi. Nãy giờ nói chuyện á, để đánh lạc hướng này mà phải không? Chưa kịp nói dứt câu thì nhỏ đã tống thẳng cái đùi vô miệng tôi. Xích chút nữa đã chết nghẹt nếu như nụ cười tinh nghịch ấy không kịp hé mở ra.

Hai đứa kia thì không thấy đâu. Có khi ai về nhà nấy rồi cũng nên. Chỉ có mỗi thằng Đạt đang ngồi học bài trên tầng mà thôi. Có một điều thắc mắc là không biết mẹ của thằng Đạt, hay nói đúng hơn là sư mẫu đang ở đâu. Tại vì trong nhà ngoài bàn thờ của sư tôn sư tổ ra, không hề có thấy thờ người nào khác. Bình thường cũng ít khi thầy nhắc tới phụ nữ. Hành tung của họ vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Về lời tường thuật của thầy Huyền Vũ, cũng phải cần đối chiếu kỹ lưỡng để việc nhận diện được chính xác nhất. Ta nghe nói các con phá xong vụ án đó rồi sao? Dạ, cũng nhờ sự trợ giúp của đệ tử của thầy Huyền Vũ á. Cô bé có cái thuật hồi dương quang đó thầy. Trời, chính xác đến tận chi tiết luôn á. Thế giới tâm linh muôn hình vạn trạng mà. Đến tầm tuổi của ta, khi đứng trước những diễn biến này cũng tự thấy mình nhỏ bé, kiến thức hạn hẹp. Sau này có dịp, con rủ bạn qua đây chơi. Ta có đôi lời muốn hỏi đó. Dạ, bạn ấy dễ thương lắm thầy. Chắc đợi dịp Tết tới đây nè, con rủ bạn qua thăm thầy luôn. Ông bà thầy à, nói như vậy á, thì về những nhân vật trong cái bộ truyện Những Pháp Sư Tu Di Thì càng có cơ sở để tin là có thật đúng không thầy? Có người nói mặc dù năm căn mạng thực sự thì sẽ giống nhau, nhưng mà lại mang năm tính chất khác nhau, ảnh hưởng từ năm căn mạng khác biệt, dẫn tới cái thuộc tính nó cũng đặc trưng hơn vì cái sự lấn át đó. Ừ, ta nghĩ cũng có thể. Giai thoại nào mà không có sự bí ẩn xen lẫn diệu kỳ chứ. Thầy có vẻ ngập ngừng lúng túng khi tôi bất ngờ nhắc tới bộ truyện. Lần đầu cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Tuy là những lời phủ nhận, nhưng ẩn sâu từ bên trong vẫn còn lấn cấn, mâu thuẫn rất nhiều. Phủ nhận nhưng không phủ nhận, khẳng định lại không khẳng định. Chính điều đó đã tăng trọng lượng lời nói của thầy Huyền Vũ lên rất nhiều. Hy vọng có một ngày hai người gặp nhau đi đàm đạo, tôi sẽ cố ý gợi xem thầy đối chất và diễn giải như thế nào. Từ vạch trần sẽ không đúng trong trường hợp này, chỉ mong được một lần thừa nhận để đám hậu bối như tôi được thỏa mãn và tỏ lòng ngưỡng mộ. Sơn, tối nay đi chơi không? Vừa rót trà ra cho thầy thì thằng Đạt lững thững từ trên lầu đi xuống. Hôm nay sao nó lại có nhã ý mở lời trước như thế này? Thường thường người khác không gợi thì thôi, đố mà cái thằng này nó mở miệng ra chủ động. Nè, hai đứa ngồi chơi đi. Ta ra quán cà phê ngắm cảnh nghe nhạc chút. Dạ, thầy đi cẩn thận. Thật có mỗi một cái quán cà phê ruột đầu đường, lúc nào vắng nhà thì đều ra đó. Công nhận không dám tự xưng, nhưng tâm hồn của tôi cũng tựa tựa như vậy. Thích cái gì mộc mạc, dịu êm, đơn giản và thanh bình. Một chút nhạc hòa tấu piano, nhâm nhi ly cà phê nóng với trời mưa rả rích. Hồi tưởng về những ký ức, những thổn thức của quá khứ thì còn gì tuyệt vời hơn. Có chăng bàn bên là một cô gái đẹp thì quả may. Ủa, còn hơn tháng nữa mà, có kế hoạch đi đâu rồi hả? Tao thì không biết năm nay sao nữa. Năm ngoái á, vòng vòng thành phố thôi à. Ừ, tao có bạn ngoài Quảng Trị, nó đủ suốt rồi mà chưa có dịp. Năm nay sẵn tiện của tụi bay, đi chơi luôn cho vui. Tao mỗi năm cũng đâu có đi đâu, qua nhà bé Hiền rồi nhà thằng Kha là xong à. Tao thì ok rồi đó, nhưng không biết mấy đứa kia sao, nhất là Giang. Nhà con nhỏ khó lắm chứ không phải giỡn đâu. Mà thôi được rồi, để tao hỏi cho. Mày với Kha với bé Hiền á đã nhất trí hết rồi phải không? Ừ. Mấy đứa đó mà không đi á thì cũng về quê ba mẹ của nó thôi, cho nên tao rủ là đi liền à. Xem ra quả là thằng Đạt có ý tứ với Giang thật. Lúc nãy tôi giả vờ bơm điểu chuyện nhỏ không đi được thì lập tức mặt nó biến sắc ngay. Có điều thằng này khá vững tâm lý, cho nên không thèm hỏi lấy một câu. Thật đáng tiếc nó đã bị lộ tẩy. Trong chuyện tình cảm thì càng khép kín càng dễ bị nắm bắt mà thôi. Nói gì thì nói, chứ cũng phải qua kỳ thi học kỳ mới tính tiếp được. Năm nay được có cái chiến công hiển hách coi như dễ dàng hơn. Phải cố rủ Giang cho bằng được, chứ không có người đêm dài lắm mộng. Chạy xe về nhà, ngang qua quán tạp hóa của thằng nhóc xấu số kia, tự dưng trong lòng thấy có chút bồi hồi. Không biết giờ này nó đang ở đâu rồi. Kể từ cái lần làm minh chứng cho đôi mắt âm dương của tôi thì không còn gặp lại nữa. Có thể ví nhẹ, cho nên đến hồi vãng sanh rồi cũng nên. Ngày trước chưa được khai nhãn, lại không dấn thân vào những chuyện tâm linh ma mị này,

Đương nhiên, làm sao lọt qua được con mắt của con bé đang tủm tỉm cười nhìn tôi ở đằng kia. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, nghĩ về những trò nó bày ra mà tôi nổi cả da gà. Bài nhạc xuân đâu đó vừa vang lên cũng không thể vơi đi nỗi sợ hãi. May thay, chiếc xe Grab đã tới kịp thời. Xuân vừa được gió thoảng qua ô cửa kính, những chiếc lá đông muộn thả mình lơ lửng rồi đột ngột chạm nhẹ xuống mặt đất đang đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân đẹp thật, đẹp cả trong lúc khoác lên mình bộ áo đen tuyền của màn đêm. À, phải nói như thế này mới đúng. Màn đêm hôm nay đẹp thật, đẹp tựa như cô bạn đang tựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Tàu chạy rồi, lướt qua dòng người đang vẫy tay chào tạm biệt. Bên trong là hương thơm của nếp, của bánh chưng, của giấy gói quà nước mũi. Tiếng ai nói điện thoại báo tin hồi hương, tiếng nhạc xuân nhẹ nhàng của anh lái tàu, tiếng hỏi thăm nhau của những người xa lạ, bỗng chốc hòa quyện lại, tạo thành một giai điệu sống động, rạo rực vô cùng. Tôi cố gắng lắng nghe tất cả, cố nuốt vào bên trong, buông bỏ ánh mắt ngoài ô cửa kính, để tâm hồn mặc sức vẫy vùng giữa sự say mê. Địa phận Đông Hà dần dần hiện ra cùng với ánh nắng ban mai êm đềm. Bình minh hôm nay nặng thật, nặng đến triệu cả vai. Đùa chút thôi, cô bé bên cạnh đang tựa đầu ngủ say. Bé Hiền ngồi ở ghế đối diện với Kha, nhìn sang đá mắt mỉm cười. Khung cảnh đang yên bình thì tự dưng con bé hé môi làm cho tôi rùng mình. Trông không có sát khí nhưng lại rất trớ trêu. Sắp tới ga rồi. Nè, sắp tới ga rồi Giang. À, Sơn đâu thấy gì đâu Giang. Thôi không sao, Sơn chưa thấy gì thiệt mà, ngoài việc ngáp quên che tay thôi. Ui da đọc, sắp tới ga rồi kìa, hồi nãy có thông báo rồi đó. Kiểm tra lại đồ đạc hành lý đi. Đạt ơi, mày gọi bạn mày chưa? Rồi, chút tới ga là nó tới đón luôn đó. Nó đặt Grab giúp cho tụi mình rồi, ở khách sạn nhà nó luôn. Thằng này tên là Nghĩa nha, bằng tuổi. Tôi tính quay sang nhắc Giang về sự trùng hợp với bộ truyện, khi nhân vật tài trong nhóm của Huy cũng có một người bạn ở ngoài Đà Nẵng, nhưng nhỏ đã quay mặt hẳn đi không dám nhìn. Chắc vẫn còn ngượng cái vụ ngáp không đàn hồi khi nãy. À, mọi người kiểm tra lại hành lý vật dụng cá nhân, tàu sắp vô ga rồi. Ga Đông Hạ dần dần hiện ra trước mắt, không lộng lẫy, không trang hoàng. Nó phủ lên mình một màu rêu phong cổ kính, rất hoài niệm và có chút u buồn. Cả năm ghé quán cà phê cốc ngay đó, ngồi đợi bạn của thằng Đạt tới. Giang với bé Hiền rủ nhau đi vệ sinh, trang điểm cái gì đó. Nghe nói chuẩn bị chụp hình. Cũng đúng thôi, phong cảnh này chỉnh tông một classic, cổ điển, thì tha hồ mà sống ảo. Nhìn như vậy á mà cũng tấp nập nhộn nhịp thiệt á. Nhà bạn mày sao không Đạt? Ừ, cách ga 5 cây thôi, chắc nó đang qua đó. Ở đây về đêm thì hơi ghê, chứ ban ngày thì đẹp, nhìn hoài cổ lắm. Anh Sơn, cho chụp hình cho em với chị Giang đi. Anh lấy nét đẹp vô nha, chuyển qua chế độ toàn cảnh á, làm sao mà lọt được cái tên của nhà ga vô là chuẩn á. Tôi chưa đồng ý mà nó bàn giao việc rồi. Tôi đây. Không biết Giang ngại hay sao mà chẳng chịu chụp, còn con bé thì cứ uốn éo đủ đường đủ kiểu, làm cho tôi lấy nét muốn khuỵ cả cái gối. Mới đầu thì đã như vậy rồi, sắp tới đi chơi chắc làm phó nháy gãy tay luôn. Được chưa, tôi chưa ăn sáng đâu bà cô. Thế nè, hãy em với chị Giang có mua bánh mì nè. Nhưng mà có làm thì mới có ăn chứ. Ôi, em với Út. Ê Nghĩa, bên này nè. Vừa cắn được một miếng thì tự dưng thằng Đạt hét toáng lên, làm cho tôi xích phun ra bên ngoài. Hình như bạn của nó tới rồi thì phải. Một thằng có đầu húi cua, tướng tá cũng đồ con, bước xuống từ chiếc xe ô tô màu đen đậu ở bên đường. Gương mặt trông khá hiền lành, nhanh chóng niềm nở khi thấy thằng Đạt sấn tới. Lâu quá không gặp mày. Mấy bạn trong nhóm của mày đây hả? Chào mọi người nha. Ừ, đợt này không thấy mày vô tao chơi, sẵn tiện Tết nhất chủ mấy đứa bạn đi luôn. Chuyện mày nhờ tao là sao vậy? Thôi từ từ đi, mới vừa nhà ca mà, làm gì nôn nóng vậy?